Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, năng lực dẫn dắt. Không có vòng cổ ngăn chặn, Kitty đã có thể bình thường sử dụng năng lực. Tuy nhiên làm không quá lớn động tác, nhưng thí nghiệm giảng giải vấn đề hay là không lớn. Tuy nhiên hai người năng lực không giống. Kitty có thể đem chính mình phần tử hóa xuyên việt tất cả cản trở. Tại dạng này trạng thái nàng có thể tạm thời cùng vật thể không ảnh hưởng lẫn nhau tình huống dung hợp, mãi cho đến xuyên qua cản trở. Điểm này theo chính mình quả doa doa Nomi có dị khúc đồng công hiệu quả. Tương tự sẽ không ảnh hưởng đến vật thể bản thân theo kết cấu. Dù sao cũng là Tô Phục cứu mình. Vì lẽ đó Kitty cũng không có bất kỳ cái gì bảo lưu. Đem chính mình sử dụng năng lực thời điểm cảm giác nhất nhất theo Tô Phục nói. Tô Phục còn biểu diễn một lượt năng lực chính mình. Để Kitty có một cái càng rõ ràng nhận thức. Bất quá đáng tiếc theo Kitty tán gẫu xong Tô Phục cũng không có bị cái gì dẫn dắt. Đối với năng lực khai phá không có cái gì trực quan trợ giúp. Rất xin lỗi, ta không có thể giúp coi trọng ngươi. Kitty có chút áy náy nói, nếu có việc khác tình cần ta hỗ trợ, ta rất tình nguyện. Quả thật có, Tô Phục vừa cười vừa nói, khai phá năng lực cần thời gian. Người kinh nghiệm tuy nhiên tạm thời không có mang đến cho ta cái gì dẫn dắt, nhưng là không phải là chẳng có tác dụng gì có. Ta khả năng còn cần hấp thu. Tốt tốt suy nghĩ. Bất quá xác thực có một việc cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ngươi nói. Ta gần nhất đang nghiên cứu làm sao chống đỡ tâm linh năng lực. Ta nghĩ ở ta phương diện tinh thần chế tạo ra một cánh cửa để ngăn cản tâm linh năng lực. Nhưng hiện nay còn chỉ có thể lưu vô biểu diện. Ngươi không phải là làm cho thân thể phần tử hóa sao? Nếu như không ngại, ta có thể không thể ở trên thân thể ngươi luyện tập năng lực này. Tô Phục hỏi, ngươi nói là ở ta phần tử hóa thời điểm ở trên người ta mở cửa. Kitty hỏi, Tô Phục gật gù. Kitty nói, đi được là được, thế nhưng ngươi khả năng không làm được. Khi ta thân thể tiến vào phần tử hóa thời điểm từ trình độ nào đó là không có thực thể. Ngươi làm sao mở cửa? Thử xem liền biết. Được rồi. Kitty gật gù phóng thích năng lực. Sau đó giữ vững thân thể miễn cho chìm xuống. Tô Phục đưa tay sờ về phía Kitty đầu. Tay nhưng trực tiếp truyền đi qua. Xem đi. Ta nói rồi như vậy không được. Kitty nói. Tô Phục không lên tiếng mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn ở cảm thụ tay không gian xung quanh. Một lát sau, Tô Phục khóe miệng bỗng nhiên dương lên. Mở. Sau một khắc, Kitty không nhịn được kinh ngạc ồ một tiếng. Ngay tại vừa nàng cảm giác được đầu óc mình kết cấu phát sinh biến hóa. Ngươi là làm sao làm được? Kitty kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục không lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được môn chế tạo thành công, có thể cảm giác được cùng môn trong lúc đó liên hệ. Sau một khắc, hắn thu hồi năng lực, mở miệng nói, bởi vì ngươi nằm ở phần tử hóa, tay ta có thể xuyên qua đầu ngươi cho nên mới có thể thành công. Nhưng ta không xác định môn vị trí là không phải là ở phương diện tinh thần có thể hay không chống. Đối tâm linh năng lực. Cũng không xác định nếu như ngươi không cần năng lực thời điểm môn kéo dài tồn tại chắc chắn sẽ. Đối với đại não tạo thành thương tổn. Nhưng ít ra để ta có cái bước đầu phương hướng. Tô Phục, cười thu tay về hơi lùi một ít cười nói. Xem đi, vẫn có trợ giúp. Vậy được. Kitty cao hứng nói. Trừ cái này ra, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến một điểm. Tô Phục tiếp tục nói. Ngươi sử dụng năng lực thời điểm, bất kỳ vật lý công kích đều biết xuyên qua thân thể ngươi. Hoặc là nói viên đạn loại hình. Sau đó ta liền nghĩ đến, ta cũng có thể làm như vậy. Ta có thể ở thân thể ta trên mở cửa. Cứ như vậy ta liền không cần lo lắng trúng đạn. Tuy nhiên đối với phản ứng cùng mở cửa tốc độ yêu cầu rất cao. Nhưng những này cũng có thể đoán luyện đề bạt. Tô Phục một mặt nói. một mặt rơi vào trong trầm tư. Ở vật thể trên mở cửa muốn so với ở trong không khí mở cửa ung dung. Tô Phục trước chỉ là dùng quả doa doa Nomi cho rằng một cái phòng an toàn tồn tại. Thế nhưng hiện tại chính mình hoàn toàn có thể xem Kitty làm như vậy. Ở trên thân thể mình mở cửa đến để tránh bị công kích. Thậm chí còn có thể kéo dài tới trên người người khác. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi nghiên cứu một chút. Tô Phục hướng về Kitty nói một tiếng. Xoay người rời đi. Bất kỳ không gian cũng có tầng thứ. Kết cấu cũng tỉ như bào đinh giải nghiêu. Chỉ cần ngươi hiểu biết kết cấu theo đường vân. Như vậy thì có thể càng thoải mái càng nhanh hơn nhanh đạt đến mục đích. Ở trong không khí mở cửa so với ở vật thể trên mở cửa càng khó cũng có thể là xuất phát từ nguyên nhân này, vì lẽ đó chỉ cần nuôi với kết cấu nắm giữ liền có thể càng nhanh hơn càng thoải mái chế tạo môn. Vì lẽ đó, hắn cần hiểu biết kết cấu thân thể. Phương diện này vừa vặn có thí sinh thích hợp. Viper, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.